Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, khiêu chiến thi đấu. 4. Vu Thiết Trùy áp lực càng lúc càng lớn, Long Thiên lại là càng ngày càng nhẹ nhàng, trong tay kỳ thương đã không còn vung vẩy, mà là bị hắn dọc tại bên cạnh thân, đại trận đã triệt để khởi động. Hắn chỉ cần tùy thời chú ý, thỉnh thoảng lại làm lấy điều chỉnh là được rồi. Cái này huyễn sát trận, Long Thiên là lấy tự thân là trận nhãn. Vu Thiết Trùy nếu như có thể tìm tới Long Thiên vị trí lời nói, có thể nhẹ nhõm phá trận. Đáng tiếc, lấy hắn năng lực, căn bản là không cách nào phát hiện Long Thiên. Vu Thiết Trùy nguyên lực tiêu hao càng lúc càng lớn. Cứ theo đà này, hắn đã trèo trống không bao lâu, rốt cục, hắn làm ra liều chết đánh cược một lần quyết định, cùng chậm như vậy chậm bị đại trận mai chết, không bằng tập trung lực lượng, toàn lực đánh cược một lần. Bá, Thiên, Trùy, Vu Thiết Trùy một cái tại chỗ xoay tròn đem vây quanh ở bên người các loại mãnh thú bức lui. Lập tức cầm trong tay trùy sắt hai tay giơ cao khỏi đầu. Sau một khắc, một cỗ nặng nề như núi khí thế đột nhiên trên không trung bộc phát ra. Một cái giống như thực chất thật lớn đầu búa xuất hiện lần nữa trên không trung. Đầu búa bên trên tán phát ra bá khí lăng nhiên khí tức cường đại. Oanh, to lớn đầu búa ầm vang rơi xuống. Chấn động đến toàn bộ lôi đài đều phảng phất lắc mấy lắc. Vây quanh ở Vu Thiết Trùy chung quanh các loại mãnh thú trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán. Liền ngay cả dưới chân hắn Sơn Phong cũng không thấy. Trong khoảnh khắc đó, Vu Thiết Trùy trong thoáng chốc tựa hồ lại nhìn thấy lôi đài. Nhìn thấy Long Thiên, quả nhiên hiếu hiểu, Vu Thiết Trùy trong lòng cuồng hỉ, không lo được to lớn nguyên lực tiêu hao, lần nữa thôi động kia to lớn đầu búa, hướng về lôi đài ầm vang nện xuống. Cùng lúc đó, dưới lôi đài quan chiến đám người cũng không khỏi tự chủ phát ra một tiếng kinh hô. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, tại kia to lớn đầu búa rơi xuống trong nháy mắt, trên lôi đài, hư không bên trong, rất nhiều màu đen tiểu kỳ hiển hiện ra, mặc dù chỉ là chợt lóe lên rồi biến mất, lại bị mọi người thấy rõ rõ ràng sờ. Cho dù đối với trận pháp không có gì người nghiên cứu, giờ phút này cũng có thể nhìn ra được a, những này trận kỳ rõ ràng là bị to lớn đầu búa oanh kích mà xuống cự lực rung ra đến. Nếu như Vu Thiết Trùy nguyên lực có thể duy trì hắn lại nhiều đến như vậy mấy lần lời nói, trận pháp này rất có thể liền bị hắn oanh kích đến tán loạn. Như thế, liền muốn phá trận a? Long Thiên cười lạnh, hai tay nhanh chóng cầm bốc lên ấn quyết, lập tức hướng về phía trước người một chỉ, trong miệng khẽ quát một tiếng. Tật, chợt, đám người kinh ngạc nhìn thấy, trên lôi đài đột nhiên toát ra một cỗ ngọn lửa nhỏ, giống từng cái tiểu hỏa cầu, lơ lửng giữa không trung, vây quanh ở Vu Thiết Trùy thân thể bốn phía, đang quan chiến trong mắt mọi người tiểu hỏa cầu. Đến huyễn sát trận bên trong, lại biến thành liệu nguyên đại hỏa. Vu Thiết Trùy tự giác phá trận có hy vọng, thôi động kia to lớn đầu búa lần nữa hướng ầm vang rơi xuống. Nhưng mà, lần này chẳng những không có đưa đến lần thứ nhất hiệu quả. Ngược lại tại đầu búa rơi xuống một sát na kia, giữa cả thiên địa đều tựa hồ kịch liệt bốc cháy lên. Liệu nguyên đại hỏa trong nháy mắt đem Vu Thiết Trùy vây quanh ở bên trong. Hắn tại dưới sự kinh hãi tâm thần vừa loạn, cũng không còn cách nào khống chế kia to lớn đầu búa. Chỉ có thể mặc cho bằng hắn từ từ tiêu tán. Sau đó Vu Thiết Trùy rốt cuộc bất lực ngưng cương hóa hình ra kia to lớn đầu búa. Chỉ còn lại không đa nguyên lực toàn bộ dùng để thủ hộ tự thân. Chống lên một cái nho nhỏ nguyên khí vòng phòng hộ, tại lửa nóng hừng hực bên trong đau khổ dãy giụa. Khi nào nguyên lực hao hết, chính là hắn hãm thân biển lửa thời điểm. Quan chiến học viên xem không hiểu, chủ trì lần này khiêu chiến thi đấu vũ vương cấp chấp sự lại là đem Vu Thiết Trùy tình huống thấy rõ rõ ràng sờ. Vu Thiết Trùy nguyên lực đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Tiếp tục, chỉ cần nhất thời nửa khác, đại hắn nguyên lực hao hết, tất nhiên là cái không chết cũng bị thương hạ tràng. Long Thiên, ngươi đã thắng, thu tay lại đi. Chủ trì chấp sự nói với Long Thiên, dù sao bổn chàng khiêu chiến thi đấu là tại hắn chủ trì dưới. Hắn cũng không muốn náo ra nhân mạng tới. Ngài là nói, cuộc khiêu chiến này thi đấu, ta thắng. Long Thiên nhìn xem chấp sự, lễ phép hỏi, đúng, ngươi thắng. Kia chấp sự gật gật đầu, lập tức cao giọng hướng về phía dưới lôi đài tuyên bố. Bổn chàng nội viện phong vân bảng khiêu chiến thi đấu, Long Thiên thắng. Chủ trì chấp sự lời vừa nói ra, Long Thiên các hảo hữu tự nhiên là một mảnh reo hò. Những học viên khác đúng là kinh ngạc về sau nhau nhau nghị luận lên. Chẳng ai ngờ rằng, vũ quân tu vi Vu Thiết Trùy lại sẽ thua ở đại vũ sư tu vi Long Thiên trên tay. Đại đa số người thậm chí đều không nhìn ra, Vu Thiết Trùy là thế nào bại Long Thiên mỉm cười. Đã thắng bại đã phân, liền nên đến rút lui trận thời điểm. Vu Thiết Trùy mặc dù có chút chán ghét, nhưng cũng không đến mức như vậy tổn thương tính mạng hắn. Một tay giơ lên bên người kỳ thương, Long Thiên nắn thủ quyết, từng nhánh trận kỳ theo không gian bên trong hiển hiện ra, đồng loạt hướng Long Thiên trong tay kỳ thương bay tới. Kỳ thương đột nhiên bộc phát ra tia sáng chói mắt, từng nhánh trận kỳ cứ thế biến mất tại quang mang bên trong. Đến cuối cùng, kia cái kỳ thương cũng theo quang mang cùng một chỗ biến mất tại Long Thiên trong tay. Trận kỳ vừa rút lui, kia một cỗ ngọn lửa nhỏ cũng sau đó tự hành chôn vùi. Cái này vây khốn Vu Thiết Trùy huyễn sát trận tự nhiên cũng liền không còn tồn tại. Ngay tại đau khổ chống đỡ lấy nguyên khí vòng phòng hộ Vu Thiết Trùy, trong mắt đã dâng lên vẻ tuyệt vọng. Hắn nguyên lực đã chèo chống không bao lâu, một khi chống đỡ không nổi về phía sau quả, có thể nghĩ, đúng lúc này, bốn phía kia cháy hừng hực đại hỏa đột ngột liền không thấy. Vu Thiết Trùy mờ mịt ngẩng đầu nhìn quanh, lại phát hiện tự mình vẫn là tại trên lôi đài. Long Thiên ngay tại nơi không xa, nhàn nhạt nhìn qua hắn. Long Thiên, ta giết ngươi. Vừa nhìn thấy Long Thiên, Vu Thiết Trùy lập tức nộ hỏa trung thiêu, gầm lên giận dữ, toàn vẹn không để ý nguyên lực tiêu hao quá lớn tự mình có còn hay không là Long Thiên đối thủ. Quơ trùy sát liền hướng Long Thiên tiến lên, dừng lại, chủ trì chấp sự lập tức quát bảo ngưng lại ở Vu Thiết Trùy. Lớn tiếng nói, Vu Thiết Trùy, ngươi đã thua, khó lường tiếp tục động thủ. Ta thua, Vu Thiết Trùy ngạc nhiên, lập tức lắc đầu hô to, không. Ta không có thua, ta là vũ quân, làm sao có thể bại bởi một cái đại vũ sư. Ta không có thua, chấm ngoặc kép, Vu Thiết Trùy, nhận rõ sự thật, nếu không phải Long Thiên chủ động triệt hồi đại trận, giờ phút này ngươi đã là không chết cũng bị thương. Chủ trì chấp sự nghiêm túc nói, không, ta không có thua, Vu Thiết Trùy điên cuồng lắc đầu, lớn tiếng gọi. Long Thiên ngươi sẽ chỉ dùng một chút bàng môn tả đạo. Có bản lĩnh cùng ta đường đường chính chính đánh một trận. Đến a, chấm ngoặc kép, bàng môn tả đạo. Long Thiên cười nhẹ hỏi lại. Trận pháp chi đạo, tại chúng ta Nguyên Vũ học phủ cũng là một môn chương trình chuyên ngành a. Làm sao đến ngươi chỗ này, lại thành bàng môn tả đạo? Ngươi là đang chất vấn chúng ta học phủ a? Ây! Chấm ngoặc kép, Vu Thiết Trùy sững sờ. Trận pháp, từ lúc nào, cũng không thể xưng là bàng môn tả đạo. Hắn cũng chỉ là khó thở mới thốt ra. Hiện tại nếu là hắn còn dám kiên trì nói như vậy, chỉ sợ học phủ phương diện đầu tiên liền tha không hắn. Ta giết ngươi. Á khẩu không trả lời được, Vu Thiết Trùy thẹn quá hóa giận, dứt khoát không còn giải thích. Quơ trùy sát lần nữa phóng tới Long Thiên, chỉ bất quá lúc này hắn đã bất lực lại thi triển ngưng cương hóa hình,